Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 65, rung động bí thị. Ta đối với cái này quỷ thị là hoàn toàn mờ mịt. Mà kia mãnh liệt trận pháp ba động càng là hù dọa đến ta. Trong lúc nhất thời ta cảm giác mình có chút đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong, không biết mình phải làm gì. Có phải hay không là cũng giống những người đó như thế. Tìm một đi ngồi, có thể không người để ý ta mờ mịt. Cũng ngay vào lúc này, nhất cá diện cho tuấn tú người trung niên hướng ta đi tới. Hỏi, ngươi là Trần Thừa Nhất chứ? Ta là, ngươi là, ta có thể không nhớ có một cái như vậy ngươi quen. Cố Hướng Ngửi là ta sư thúc, đặc biệt chỉ rõ muốn ta ở nơi này quỷ thị phối hợp ngươi một chút. Ta gọi là Cốc Thầm Nghĩ. Ngươi nếu không ngại gọi ta một tiếng Thầm Nghĩ huynh liền có thể. Kia tuấn tú người trung niên, cười đối với ta giải thích đến. Không nghĩ tới kia Cố lão đầu nhi thật đúng là thật chiếu cố ta. Lập tức ta cũng không còn chậm lại. Hai tay ôm quyền kêu một tiếng. Thầm Nghĩ huynh. Cốc Thầm Nghĩ khẽ mỉm cười. Coi như là đáp lời rồi. Sau đó thấp giọng nói một câu. Đi theo ta. Ta theo ở Cốc Thầm Nghĩ phía sau. Đi vào cái này tất cả đều là đại sảnh. Dọc theo đường đi ta đều cẩn thận. Bởi vì ta nhạy cảm phát giác. Có thể ở chỗ này đến đều là công lực cao cường nhân. Ít nhất không phải là ta có thể so sánh với. Mà ở dọc theo con đường này. Thỉnh thoảng có người hướng về phía ta đưa mắt tới. Có thật ôn hòa. Có lại cực không hữu hảo. Nhưng là ta căn cứ khiêm tốn nguyên tắc. Chẳng qua là cúi đầu đi theo Cốc Thầm Nghĩ đi. Thẳng đến Cốc Thầm Nghĩ tìm được hai tờ lân cận trống không. Mới dừng bước. Sau đó hai người chúng ta mỗi người ở ngồi xuống. Cốc Thầm Nghĩ mới nhỏ giọng đối với ta giải thích đến. Ta ở bên cạnh ngươi. Thời điểm ngươi đến tốt đi theo ta. Ta cũng tốt phối hợp một. Hai. Đối với cái này quỷ thị ta tràn đầy nghi vấn. Lúc này ngồi xuống sau này. Ta mới nhỏ giọng hỏi. Thầm Nghĩ huynh. Ngươi có thể hay không cặn kẽ cùng ta nói một chút cái này quỷ thị. Ta là thật không biết gì cả a. Hơn nữa ở nhập môn thời điểm, ta cảm thấy mãnh liệt trận pháp ba động, liền quang loại ba động đó cũng để cho ta sợ mất mật. Cái kia Cốc Thầm Nghĩ không để cho ta hỏi xong, liền trực tiếp cắt dứt ta, nhỏ giọng nói đến, trận pháp này sự tình ngươi không nên hỏi nhiều. Cái này quỷ thị từ xưa cũng có, trận pháp này liền đệ nhất truyền thừa xuống rồi. Liên quan tới trận pháp này truyền thuyết rất nhiều. Nhưng nhiều nhất một cái cách nói chính là chỗ này trận pháp là thần tiên cho. À, ta không tự chủ được a một tiếng. Nói thật, coi như ta tin tưởng có Côn Lôn. Cho là đó là một cái thần bí truyền đạo địa phương. Nhưng ta phi thường quật cường không tin có thần tiên. Coi như thỉnh thần thuật ta cho tới nay hiểu đều là mời tới linh hồn lực nhân vật mạnh mẽ. Về phần thượng mao thuật. Tán gẫu đi, ai từng thấy món đồ kia? Phảng phất là dự liệu được ta phản ứng. Cốc Thầm Nghĩ rất là bình tĩnh nói đến. Như ngươi vậy cũng bình thường. Dù sao ta ngươi đều là tu giả. Kiến thức cũng coi như uyên bác. Liền chưa có nghe nói qua ai thật gặp được chân tiên. Hoặc là thấy nhân cũng sẽ không nói cho chúng ta đi. Tóm lại, trận pháp này không cần bàn lại. Vẫn luôn nắm ở một cái cực kỳ thần bí trung lập tổ chức trên tay. Cái tổ chức này chính là hàng năm quỷ thị đảm trách tổ chức. Trên mặt nổi chính là hai đạo chính tà tổ chức lớn phân biệt thay phiên đảm trách. Không quản bọn hắn làm sao bây giờ. Cái kia thần bí tổ chức sẽ rút ra ba thành chi phí. Coi là trận pháp này chi phí. Đây cũng thật là một đoạn bí văn. Đáng tiếc cùng ta sở cầu sự tình quan hệ không lớn. Ta cũng làm như nghe thú vị, còn lại ngược lại không chút nào để ý. Về phần cái này quỷ thị, Cốc Thầm Nghĩ liền nói cho ta biết hai câu. Ngươi nếu hỏi điều này quỷ thị là chuyện gì xảy ra nhi? Ta cũng với ngươi nói không biết, nhưng có hai câu ta phải muốn cùng ngươi nói. Thứ nhất, ngươi nếu không làm được hồn phách rời thân thể, cái này quỷ thị tham gia cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, cái này quỷ thị sở dĩ hạn chế cao như vậy, đó là bởi vì ở nơi này quỷ thị giao dịch chi quỷ. cơ hồ tất cả đều là ta đạo gia tiền bối. Gọi chúng nó quỷ tu thích hợp hơn. Cái gì? Cái này quỷ thị tồn tại tất cả đều là đạo gia tiền bối. Kia quỷ thị tồn tại ý nghĩa xác thực không giống nhau. Tuyệt đối đạt đến xưng là bí thị. Nhưng là ta có chút không hiểu nổi vì sao mộng thêm một quỷ thị. Muốn hồn phách rời thân thể. Nhưng ta còn chưa kịp đặt câu hỏi. Cốc thẩm nghĩ đã cắt đứt ta lời nói. Ngươi hai ngày này đấu pháp ta cũng nhìn. Ta tin tưởng hồn phách tạm thời rời thân thể loại này đại đa số người trong nghề đều có thể làm. Được chuyện, ngươi khẳng định không có vấn đề. Là không có vấn đề. Nhưng, đáng tiếc ta lời nói vẫn không nói gì. Liền có một người quần áo đen đi tới phía trước. Cùng khác người quần áo đen bất đồng. Người quần áo đen này là ngay cả mặt cũng che ở. Hắn vừa lên đài tất cả mọi người đều ăn ý giữ vững an tĩnh. Cốc thẩm nghĩ cũng là như vậy. Làm cho ta cũng không tiện tiếp tục đặt câu hỏi. Người áo đen kia vừa lên trước. Không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp sẽ dùng một cái vô cùng thanh âm già nua nói đến. Bí thất còn có 10 phút liền chính thức triệu khai. Ta nói xong lời nói sau. Trận pháp sẽ chạy. Các ngươi cũng mỗi người chuẩn bị đi. Nói xong một câu nói này sau này. Người quần áo đen kia kêu một tiếng tắt đèn. Sau đó cả cái sơn động liền lâm vào một vùng tăm tối. Tiếp lấy ta cảm thấy so với trước kia mãnh liệt thập bội trận pháp ba động. Loại ba động đó để cho ta có một loại cảm giác quái dị. Ta hình dung không ra. Giống như mình là chìm đến rồi trong nước. Nhìn thấy hết thảy đều là khúc xạ hiện tượng tựa như. Ngay tại ta trầm mê ở loại cảm giác này thời điểm. Bên cạnh ta vang lên cốc thầm nghĩ nhỏ giọng lời nói. Nhanh lên một chút tồn nghĩ. Để cho hồn phách rời thân thể. Chỉ có 10 phút thời gian chuẩn bị. Chờ một chút sơn cửa đóng. Vậy ngươi liền đi không? Sơn môn? Cái gì sơn môn? Ta căn bản là không biết gì cả. Nhưng ta biết cốc thẩm nghĩ sẽ không vô thối tha. Vì vậy vội vàng mặc niệm một đoạn tĩnh tâm khẩu quyết. Chốc lát liền lâm vào tồn nghĩ trạng thái. Sở dĩ nói người trong nghề phần lớn có thể làm được hồn phách rời thân thể. Rất đại một cái nguyên nhân chính là người trong nghề đã thành thói quen độ sâu tồn nghĩ. Mà hồn phách rời thân thể rất lớn một bộ phận với tồn nghĩ là có quan hệ. Là một loại đại não đối với thân thể đối với linh hồn kỳ diệu khống chế. Không trải qua nhân rất khó đi thể hội loại cảm giác đó. Không tới 10 phút, ta cũng đã làm được hồn phách rời thân thể. Ta có chút đáng tiếc. Này thời gian chuẩn bị quá mức vội vàng. Để cho ta trói một cái nút buộc cho thân thể cũng tốt à. Luôn cảm thấy hồn phách rời thân thể. Ta không quá yên tâm. Trần thừa nhất. Không cần phải lo lắng thân thể ngươi sự tình. Cái này bí thị là cái kia thần bí tổ chức trực tiếp giam quản. Sẽ không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Thanh âm là cốc thầm nghĩ. Bỗng nhiên như vậy linh hồn trạng thái trao đổi để cho ta giật mình. Dù sao cùng người nói chuyện bất đồng. Một khi thoát khỏi nhục thân. Cái loại này trao đổi là tâm hồn. Ta còn cần một chút thời gian thích ứng. Nguyên lai là thầm nghĩ huynh. Dọa ta một hồi đây. Thẩm nghĩ huynh, theo ta được biết, này hồn phách cũng không thể rời thân thể quá lâu, hoặc là quá xa, như vậy giao dịch ta cuối cùng có chút bận tâm a. Đúng vậy, chỉ có thể nghiệm qua linh thể trạng thái, mới biết có một cụ nhục thân chỗ tốt. Ta đặt câu hỏi thời điểm, nhìn thấy bên trong hang núi này cơ hồ phần lớn người đã hoàn thành hồn phách rời thân thể. Thân ta là một người đạo sĩ. Tạm thời thoát khỏi chính mình nhục thân. Cũng cảm giác tháo xuống chính mình tối thực lực mạnh mẽ khôi giáp một dạng để cho nhân là như thế. Không thích ứng. Sẽ không rời đi quá lâu. Cũng sẽ không rời đi quá xa chứ. Nói không chừng chờ chúng ta khi tỉnh lại. Cũng bất quá mới qua mấy phút. Nơi này bí thị cho tới bây giờ cũng chưa có tổ chức vượt qua 10 phút. Cốc thầm nghĩ có một loại. Rất kỳ quái. Không xác định ngữ khí nói cho ta đến. Này làm cho ta lại khiếp sợ rồi. Còn muốn hỏi nữa. Lại nhìn thấy cốc thầm nghĩ dùng một loại cuồng nhiệt. Nóng bỏng mắt chỉ nhìn trước sơn động phương. Lẩm bẩm nói đến. Mau tới rồi. Mau tới rồi. Cái gì mau tới rồi hả? Ta theo bản năng hỏi một câu. nhưng ánh mắt lại chuyển hướng cùng Cốc Thầm nghĩ một cái phương hướng. Ở cái hướng kia cụ thể căn bản là không có phát sinh cái gì. Nếu như nói đặc biệt lời nói, cũng cảm giác có người ở nơi đó lấy một tầng thủy mạc. Cho ta xem đến bên kia có chút vặn vẹo cùng không chân thiết. Đây không phải là trận pháp này ngay từ đầu vận hành lúc. Ta cảm giác sao? Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này. Cốc Thầm nghĩ lại trả lời ta một câu nói. Đó là ta trong cuộc đời duy nhất cho rằng là kỳ tích tồn tại. Là ta trong cuộc đời đạo tâm không rời lớn nhất động lực. Khuếch đại như vậy, ta không biết nói gì. Chỉ có thể cùng Cốc Thầm nghĩ cùng nhìn chằm chằm trước sơn động phương. Lúc này trước sơn động phương không khỏi vọt tới rồi số lớn sương mù. Kia sương mù tới quá nhanh. Trong nháy mắt liền mật hiện đầy cả cái sơn động. Đem cái sơn động này làm hãy cùng tiên cảnh động phủ tựa như. Cũng đang lúc này, một cái mơ hồ đường danh sơ hiện. Ta thoáng cái đứng chết chân tại chỗ. Ta mới biết Cốc Thầm nghĩ lời nói không có chút nào khen. Mà ta suy nghĩ trong nháy mắt liền trở về 9 năm trước. Ta cùng sư phụ ở Thiên Tân Quỷ Thị cái đêm khuya kia. Sư phụ đã từng nói như vậy đến. Thật ra thì đối với quỷ thị hiểu có rất nhiều. Ở thời cổ sau khi, mọi người thường thường nhìn thấy cái gọi là quỷ thị. Tại ngoài sáng thượng cho ra giải thích là Hải Thị Thận Lâu. Ta nghĩ rằng Hải Thị Thận Lâu là có. Nhưng trên thực tế có hay không như thế? Còn có đợi bàn bạc cân nhắc. Sư phụ, tại sao còn chờ bàn bạc cân nhắc à? Người xem pháp là cái gì? Quan điểm ta, ha ha, có lẽ là không gian lần lượt thay nhau đi. Không gian lần lượt thay nhau. Sư phụ, người là có hay không cũng sớm đã có khẳng định câu trả lời. Cũng kiến thức qua nơi này quỷ thị, mới có thể đối với ta có này nói một chút. Lúc này, ta cả người căn bản là không có biện pháp từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.